Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 630, nơi này. Mặt trăng, Ơ-tai-lần, Wanda Maximoff, gần nhất tâm tình hơi phức tạp, rất vui vẻ, nhưng cũng hơi có chút vi diệu phiền muộn. Vui vẻ là vậy mà có thể tại sinh thời ở hành tinh khác cầu bên trên sinh hoạt. Mặc dù chỉ là mặt trăng đi, nhưng cảm giác cũng vô cùng ghê gớm. Hơn nữa lại có thể cùng song bào thai ngốc đệ đệ cùng một chỗ sinh hoạt. Cùng người nhà cùng một chỗ mới là trọng yếu nhất. Nhưng cả ngày bị người cuồng bỏ vào thức ăn cho chó. Vẫn là ban đầu đều là nghe chính mình quyết định. Đối với mình nói gì nghe nấy. Đối với mình nhất chiếu cố đệ đệ. Có loại ngốc đệ đệ khai khiếu. Trưởng thành vui mừng, cũng có một chút xíu yêu dấu đồ vật bị người đoạt đi cảm giác. Bất quá những thứ này nữ phù thủy nhỏ đều giấu ở trong lòng. Cũng là cao hứng cùng vui mừng chiếm đa số. Nữ phù thủy nhỏ là cái hiểu được biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc người. Wanda, chính tìm ngươi đây. Crystal tại vườn hoa tìm được nữ phù thủy nhỏ. Cũng khó được không cùng người yêu dính tại cùng một chỗ. Không phải tới bỏ vào thức ăn cho chó. Crystal, thế nào? Nữ phù thủy nhỏ cười cười. Mấy ngày này ở chung, cùng tâm tư rất đơn thuần. Có ý nghĩ gì đều trực tiếp biểu đạt ra tới Crystal. Cũng có chút giao tình. Cái kia hai cái đưa ngươi qua đây người lại tới. Chính tìm ngươi đây. Vậy chúng ta mau đi xem một chút. Wanda cũng kỳ quái. Hoàng cung phòng khách. Vương thất thành viên, còn có gần nhất giao bạn gái nhỏ, trầm ổn một ít, không có như vậy hai ép Quicksilver. Cùng Jean đại tỷ, tóc đỏ chiến thần bộ dáng Aaron đã phân chủ khách ngồi xuống. Aaron cùng Jean đại tỷ đều rất tùy ý, ngược lại là vương thất thành viên hơi có câu nệ. Wanda, đã lâu không gặp, Jean đại tỷ đối với Wanda thái độ vẫn rất tốt. Mặc dù hình dung ửng đỏ năng lượng phía sau ra hỏa là thối không ngửi được. Hàn huyên vài câu, Jean đại tỷ liền tiến vào chính đề. Hỏi hướng Aaron, thế nào, có thể cảm nhận được sao? Hắc, thật đúng là tên kia làm sự tình a. Aaron cũng không cần đối với nữ phù thủy nhỏ làm cái gì. Dù sao âm vị kia minh thần đại ma ảnh một thanh. Đối với hắn vậy nhưng quá có nghiên cứu, chỉ là thuận trong minh minh, pháp tắc ở giữa liên hệ, loại này pháp tắc trưởng khống giả cùng hắn ký chủ liên hệ bản thân. Lại có nữ phù thủy nhỏ song song vũ trụ đồng vị thể đồng nguyên khí tức, liền khóa chặt mục tiêu, đi thôi, đi qua nhìn một chút, Jean đại tỷ từ trước đến nay đều là nói đi là đi. Song song vũ trụ cũng không ngoại lệ. Aaron cũng chỉ là phân thể một trong, cũng không cần cái gì an bài. Hai người liền tại nữ phù thủy nhỏ tỷ đệ, vương thất thành viên không hiểu thấu trong ánh mắt, trực tiếp cáo từ, thân hình liền đột ngột biến mất. Nếu là có pháp tắc cấp tồn tại ở chỗ này, liền sẽ cảm thán hai người cường đại, nữ phù thủy nhỏ bọn người lại hoàn toàn không nghĩ ra. New York. Một người mặc áo jacket quần tím tóc vàng chia ra soái ca. Bị một vị tịnh lệ đông phương nữ tính kéo tay cánh tay. Hai người dạo bước tại Manhattan thương nghiệp đường phố đầu đường. Vị nữ tử này có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng lại khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Áo sơ mi màu đỏ phối màu đen quần da. Bốt da cao, lăng lệ tóc ngắn phối hợp tinh xảo khuôn mặt. Rất là hấp dẫn trong mắt. Bị đánh vương một mực liền muốn hỏi, người từ đâu tới nhiều như vậy tạo hình, vẫn rất có phong cách. Jean đại tỷ cũng học được một tay Aaron huyễn hóa thủ đoạn, dùng Phoenix Force huyễn hóa cái này tạo hình. Ta chép tập thẻ đơn a. Leon Kennedy biểu thị đại tỷ ngươi hài lòng liền tốt. Nói đến thật đúng là đại thủ bút a. Hai người đã là xuyên qua đến một cái nào đó song song vũ trụ. Sau khi đến, hơi chút hiểu rõ, liền phát hiện cái vũ trụ này cùng mình chỗ vũ trụ ở giữa cực lớn khác biệt. Niên đại cùng Aaron nguyên bản vũ trụ, nhưng thời gian tuyến lại thật to trước thời hạn. Nơi này siêu cấp anh hùng đủ loại tư liệu, sự tích, lưu truyền rộng rãi, đại đa số người đều nghe nhiều nên thuộc. Tony Stark tại thập niên 90 liền đã tuyên bố chính mình là Iron Man. Spidey cũng tại thập niên 90 xuất hiện. Doctor Strange cũng là làm vài chục năm Chí Tôn Pháp Sư. Cũng là Avenger một thành viên. Ant-Man là Hank Pym, hơn 40 tuổi Pym khoa học kỹ thuật chủ tịch kiêm CEO. Nhân sĩ thành công, một mực không có con cái. Thê tử Janet Phạm Đen là Wap Hiệp. Avenger người đề xuất là nàng triệu tập Iron Man, Captain America, Hawkeye bọn người, thành lập Avenger, đời thứ hai Captain Marvel. Carol Danvers là Avenger nguyên lão, rất sớm đã sinh động tại một tuyến siêu cấp anh hùng. Là Avenger cường lực nhất siêu cấp anh hùng. Siêu cấp anh hùng chiến y là in tia chớp màu vàng cao xiên đồ tắm. Nơi này Natasha tỷ siêu tập tem toàn bộ Avenger nam tính. Còn siêu tập tem mấy cái X-Men thành viên. Nơi này Winter Soldier là Captain America tay vịn tiểu đệ. Không có bị Hydra tẩy não. Không có người máy cánh tay. Nơi này Black Panther cũng là Avenger nguyên lão một trong. Nơi này Ultron là Pym cùng Stark cùng nhau phát minh. Vision vẫn là Ultron chế tạo. Cũng là tại thi hành Ultron nhiệm vụ lúc dần dần ra đời nhân tính, gia nhập Avenger. S.H.I.E.L.D. cục trưởng Nick Fury là cùng Aaron hồi nhỏ thần tượng Punisher cùng một chỗ đánh đường. Phố máy người da trắng lão hán, nơi này đã từng xảy ra người Skrull xâm lấn sự kiện. Được xưng Secret Invasion, X-Men cũng là tại New York. Tấp nập hoạt động siêu cấp anh hùng tổ chức. Bài Hoàng, White Queen bọn người là X-Men thành viên. Cyclops là người lãnh đạo. White Queen là học viện X viện trường. Nơi này giáo sư X cùng Magneto. Này đối với lão cơ hữu. Tại châu Phi thành lập Mutant chi quốc Kenosha. Nơi này Kenosha đã là Mutant lý tưởng hương. Nơi này nữ phù thủy nhỏ cùng Quicksilver đều là Magneto con cái. Lại hận Magneto từ bỏ bọn hắn. Vẫn là gia nhập Avenger. Còn bị Magneto cướp đi. Lại bị Avenger cứu trở về. Vài chục năm ở giữa lặp đi lặp lại. Ngược lại là cũng có chút thân tình. Nơi này nữ phù thủy nhỏ đã là đại nữ vu. Còn cùng Vision trở thành người yêu. Cũng là hàng thật giá thật Enchantress, cùng một cái thần bí lão vô bà học tập hỗn loạn ma pháp. Cùng nàng Mutant năng lực kết hợp, lại có cải biến hiện thực năng lực. Nói đến, đây mới là thế giới này lớn nhất chỗ khác thường. Aaron cùng Jean đại tỷ tới đây thời điểm, thế giới này hiện thực, đã bị bóp méo qua. Nơi này nữ phù thủy nhỏ khát vọng có thể có đứa bé. Lại cầu không được. Dần dần tinh thần vặn vẹo mất khống chế. Vậy mà thông qua sửa chữa hiện thực, vô căn cứ chế tạo hai đứa bé, nhưng lại cũng không thể chân chính sửa chữa hiện thực vận hành pháp tắc. Bị thế giới sửa đổi chi lực phản kích, lại gia tăng sửa chữa hiện thực hỗn độn ma pháp cường độ. Thế là hiện thực ở trong dị tượng tần gia, rốt cuộc tạo thành thương tổn cực lớn. Avenger cùng X-Men ngăn cản cũng tạo thành cực lớn thương vong. Hawkeye chờ siêu cấp anh hùng. Mấy vị X-Men thành viên vì vậy mà vong. Mutant thành phố càng là bởi vậy trở thành chiến trường. Bị đánh trở thành một vùng phế tích. Nơi này Jean Grey cũng là lần này sự kiện ở trong hy sinh. Hơn nữa cũng là đã chết tại Scarlet Witch chi thủ. Nói đến, kỳ thật nơi này Jean Grey mới là vận mệnh nhất khó lường. Nơi này Jean Grey cùng Aaron kịch thấu tư thế bên trong lão chiến cảnh hệ liệt không sai biệt lắm. Chịu đủ Phoenix Force ảnh hưởng, lại bị giáo sư coi như hắc ám nhân cách phong ấn. Hy sinh tại hồ Alkali đập lớn, Phoenix Force đưa nàng phục sinh,